mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 64, 64, anh muốn hôn em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ bá ngươi mau nhìn, có người từ ngoài cửa bước vào, là cái chân dài tiểu ca ca, sút đen và áo sơ mi trắng cấm dục quá, nó có mùi giống như một bá tổng, chỉ là anh ấy quá cao, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm từ góc độ này. Từ từ, Nhiên Nhiên nói rằng anh ấy đang ở nhà, phải không? Sau đó người đàn ông này và Nhiên Nhiên sống cùng nhau. Tiếu Cảnh Nhiên không có phản ứng gì cho đến khi đọc xong đoạn đạn mạc. Cậu nhanh chóng quay lại. Cậu nhìn thấy ai đó đang dựa vào cánh cửa. Nhìn cậu nở một nụ cười. Bỗng tim cậu lỡ nhịp. Lục Chi Hoài đến khi nào? Cậu nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa. Sao anh lại quay về? Lục Chi Hoài nhíu mày nhìn cậu. Đã đến giờ tan sở. Hắn lại vươn tay chải tóc. Anh chỉ thấy em vẽ nghiêm túc nên không quấy rầy. Ngươi tan tầm sớm như vậy? Tiêu Cảnh Thâm tỏ vẻ nghi ngờ. Ngươi không cần làm thêm giờ sao? Lục Chi Hoài cười duyên. Đương nhiên, nấu ăn đối với anh còn quan trọng hơn làm thêm giờ. Tối nay muốn ăn gì? Tim của Tiêu Cảnh Nhiên khẽ nhúc nhích, và ngẫu nhiên nói tên một vài món ăn. Được rồi, ta hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đầu bếp Lục vừa nhận lệnh cười to, chỉ má hắn, chớp chớp mắt. Có thể trước phó điểm thù lao không? Khuôn mặt của người nào đó lại đỏ lên rõ rệt. Và có một chút xấu hổ trong đôi mắt long lanh của cậu. Mục đích ban đầu của Lục Chi Hoài là muốn trêu chọc cậu. Trêu đến cậu đỏ mặt liền biết thu tay. Hắn xoay người định rời đi. Không ngờ cánh tay bị kéo xuống. Trên má có một tia mềm mại ướt át. Chỉ nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước. Ông Lục. Người không bao giờ mong đợi một người nào đó ngoan ngoãn như vậy. Đứng sững tại chỗ, và ngay lập tức tràn ngập niềm vui sau khi kịp phản ứng lại. Vừa định làm ầm ĩ, liền bị người tàn nhẫn đẩy ra. Khuôn mặt ửng hồng, được rồi, phần thưởng lấy rồi, nấu cơm đi, Lục Chi Hoài. Ô ô ô, lão bà quả nhiên không thương ta, chỉ yêu những món ăn ta nấu. Nhưng hắn nghĩ lại rồi. Tiếu Cảnh Nhiên sẵn sàng hôn hắn bây giờ. Đây là một bước cải thiện lớn trong mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Và có lẽ sẽ có một số đột phá khác trong đêm nay. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy vui vẻ trở lại. Hài lòng quay người bước đi. Sau khi hắn rời đi, Tiếu Cảnh Nhiên thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ quay lại bàn vẽ. Khi nhìn lướt qua điện thoại di động để cạnh bàn vẽ đối diện với cửa. Trong lòng đột nhiên kêu lên một tiếng. Thao, cậu quên mất rằng vẫn đang phát sóng trực tiếp. Kia vừa mới ở cửa. Đạn mà không làm cậu thất vọng. Nó tăng gấp 10 lần ngay lập tức. Và những khán giả đã lặn trước đó đều bùng nổ. A hát hát hát, Nhiên lão sư. Đây có phải là bạn trai của ngươi không? Bạn trai hảo sủng A. Còn trở về cho ngươi nấu cơm. Thật là ghen tị. Ôi trời. Đó là một cảnh tượng ngược cầu độc thân. Nhưng Nhiên Nhiên con, ngươi thực sự dễ nhìn a. Bảo bối, trông em rất ưa nhìn. Tại sao em không thể hiện trực tiếp lộ khuôn mặt của mình? Không có thể đấu lại bạn. Nhan giá trị này thật tồn tại không? Tôi ở rất xa nên tôi không thể nhìn rõ. Có thể nhìn lại một lần nữa được không? Chủ bá vừa ló mặt ra. Tôi đi vệ sinh, tôi đã bỏ lỡ những gì? Tiếu Cảnh Nhiên cũng đầy dấu chấm hỏi. Không nhịn được hỏi, ta ló mặt ra khi nào? Khán giả cuồng nhiệt đã xuất hiện đúng lúc để giải đáp những nghi ngờ của anh ta. Vừa rồi, khi bạn trai của ngươi hỏi muốn ăn gì? Ôi trời, góc này vừa nhìn thấy cửa. Nhưng bạn trai của ngươi quá cao để có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Chỉ có cằm của hắn. A hát, a hát. Tôi vừa chụp một bức ảnh chụp màn hình điên rồ. Nó rất đẹp, tôi muốn xem nó. Vậy là cậu đã vô tình lộ mặt khi đi nói chuyện với Lục Chi Hoài. Tiếu Cảnh Nhiên không khỏi cau mày. Dù không đặc biệt quan tâm đến chuyện riêng tư nhưng anh chàng không quen với việc những bức ảnh của mình trước một số cư dân mạng thiếu hiểu biết. Vì vậy khi phát sóng trực tiếp cũng chỉ để cho vui và nhất quyết không lộ mặt. Hàng đoàn xà lan điên cuồng gọi cậu đến chiếu mặt lại khiến cậu đau đầu. Tiếu Cảnh Nhiên nhíu mi, trầm giọng nói, chỉ là một tai nạn nhỏ, sau này sẽ không lộ mặt nữa. Sẽ còn không, ta càng hy vọng các ngươi thích tranh của ta hơn. Hôm nay liền tới đây, phát lại khi có thời gian vào lần sau. Sau đó, buổi phát sóng trực tiếp hôm nay kết thúc. Bữa tối được trả lương tối nay cực kỳ xa hoa. Và ai đó đã chăm chỉ dọn cho cậu đĩa rau, khiến dạ dày cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng không thể trách hắn. Dù sao chính mình cam tâm tình nguyện ăn. Sau một ngày vẽ tranh, Tiếu Cảnh Nhiên cảm thấy hơi mệt nên vội vàng đi tắm rồi lên giường ngủ. Kết quả là vừa nằm trên giường thì lại có người vào phòng cậu. Chắc hẳn nụ hôn má chủ động vào buổi chiều đã khích lệ hắn rất nhiều. Lục Tổng cảm thấy mình có thể theo đuổi được phần thắng. Vì vậy hắn lại cố gắng bán dịch vụ làm ấm giường của mình vào buổi tối. Tiếu Cảnh Nhiên nằm dưới chăn bông nhìn hắn chằm chằm. Ngươi lại ở đây làm gì? Lục Chi Hoài nhướng mày cười đen tối nhìn cậu. Đến làm ấm giường. Ừ, không cần. Tiếu Cảnh Nhiên tàn nhẫn từ chối ngay tại chỗ. Sao tóc ướt? Không sấy sao? Lục Chi Hoài thấy tóc trên đầu còn vương hơi nước. Ý cười trên mặt lập tức trầm xuống một chút. Nếu ngủ không sấy khô tóc, người sẽ bị đau đầu đấy. Tiếu Cảnh Nhiên cau mày và nói với giọng buồn. Ta lười thổi, cứ ngủ thế này đi. Sau đó thì thế nào? Lục Chi Hoài kéo cậu ra khỏi giường. Lại đây, ta thổi cho ngươi. Đột nhiên rời đi ấm áp giường. Tiểu Tổ Tông tức giận nhíu mày. Lục Chi Hoài, ngươi thật phiền phức. Người nào đó mắt điếc tai ngơ tức giận của cậu. Bế cậu đến bên giường. Tìm máy sấy tóc làm khô tóc. Làn gió ấm áp chậm chậm thổi qua mái tóc qua những ngón tay ấm áp. Tiếu Cảnh Nhiên dần dần bớt cáu kỉnh. Cảm thấy thoải mái đến mức muốn nhắm mắt lại. Lục Chi Hoài đang ngồi ở mép giường. Còn Tiếu Cảnh Nhiên thì nằm ngửa trên đùi hắn. Tận hưởng dịch vụ sấy tóc của bá tổng. Hai người đều không lên tiếng. Trong phòng nhất thời chỉ nghe thấy tiếng máy sấy tóc ong ong. Tiếu Cảnh Nhiên nhìn lên Lục Chi Hoài. Người đang nghiêm túc thổi tóc cho mình. Nhìn từ góc độ của cậu. Có thể thấy đường viền hàm rõ ràng và ba chiều của người đàn ông. Đôi môi hờ hững và đôi mắt hoa đào trầm thấp ấy. Cậu đang trong cơn mê. Thì một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai. Nhiên Nhiên, đừng nhìn ta như vậy. Tiếng máy sấy tóc đột ngột dừng lại. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp quyến rũ của người đàn ông. Tiếu Cảnh Nhiên nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng. Tại sao ngươi không cho ta xem nó? Cậu nhìn nghiêng, em làm cho anh muốn. Đôi mắt Lục Chi Hoài lóe lên tia sáng sâu và tối. Lời nói của hắn rất quyến rũ. Tiếu Cảnh Nhiên thoải mái tựa vào trong lòng hắn. Nhìn chằm chằm đôi mắt to như sương mù kia. Khiêu khích nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Trên môi Lục Chi Hoài nở một nụ cười. Nhẹ nhàng nói. Anh muốn hôn em. Ngay khi nói xong. Một nụ hôn nóng bỏng được gắn liền với hắn khi di chuyển xuống. Hoàn toàn không có cơ hội cho bất cứ ai kia ở dưới hắn ta né tránh. Tác giả muốn nói. Tiếu Cảnh Nhiên. Ngươi không còn hèn nhát nữa. Lục Chi Hoài. Ta đứng lên. Siêu lớn tiếng. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.